Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, bị manga hù đến. Minh Chủ tăng thêm, Sion kiên quyết không thừa nhận manga bên trong chơi xả nữ nhẫn chính là mình nữ nhi. Bởi vì cái này theo hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Đánh vỡ hắn sở hữu đối tương lai mong đợi. Bình tĩnh, tương lai không nhất định giống manga bên trong dạng này. Aibani trấn an một chút. Hài tử nha, vừa ra đời khẳng định đều là đáng yêu xinh đẹp. Anko khi còn bé cũng rất xinh đẹp đáng yêu. Nhưng sau khi lớn lên liền không nhất định. Huống hồ Mitarashi khoai lang còn không có ra sân. Lão ca ngươi cái này nhịn không được. Sion từ bên trên nhìn xem đến. Tâm tình càng phát ra hậm hực. Thấy thế nào gia hỏa này đều không giống trong lòng hắn nữ nhi nên có bộ dáng. Huống hồ vì sao chính mình không có ra sân liền không có. Không có mặt bài. Hắn một hơi từ trung nhẫn khảo thí nhìn xem đến. Đến đệ tam chiến tử hắn ngừng thật lâu. Đem mấy tờ này lặp đi lặp lại nhìn một lần. Sau đó mới hướng sau tiếp tục nhìn. Nội dung cốt truyện rất lợi hại đặc sắc, ngẫu nhiên cũng làm cho hắn rất lợi hại cảm động. Đặc biệt đệ tam tử vong một đoạn này, hắn cảm giác mình thậm chí đều hòa tan vào. Tựa như mình tại hiện trường trở thành bên ngoài kết giới đứng ngoài quan sát. Giải thích mấy tên ám bộ, Sion không khỏi nghĩ đến xa ẩn thôn Jinchuriki, loại kia người khủng bố trụ lực vũ khí. Mặc dù nói không có trực tiếp ra tay giết địch, nhưng chỉ là chấn nhiếp nhất kích cũng 10 phần khủng bố một kích kia. Để một ngọn núi biến thành cồn cát, loại kia bất lực, tuyệt vọng, cùng trước mắt hình ảnh không có sai biệt. Bao quát phía trước Sasuke đối mặt Jinchuriki lúc tâm tình, hắn đồng dạng có thể cảm nhận được, cố gắng nữa cũng không làm gì được một số có được đặc thù lực lượng người. Trừ phi liều lên tính mạng mình, Sion trong lòng cảm khái rất có nặng nề cảm giác, thẳng đến trông thấy Akebani ra sân, đem chính mình cũng vẽ chết, thật đúng là kẻ hung hãn, bất quá ngươi như thế bố trí, không sợ Sunet tìm ngươi tính sổ sách sao? Sion, ngươi tụt hậu, Akebani theo Sunet, trong tiệm Kurama Yunro so với thủ thế. Bất quá so đến một nửa, dọa đến vội vàng thu tay lại, kém chút người đều ghé vào dưới quầy, một đám người nghiêng đầu, lúc đầu mọi người còn muốn nói đùa, nhưng nhìn người tới nhất thời không dám mở miệng, tính là gì sổ sách. Sunet chậm rãi đi đến bọn họ cái bàn bên này, tại Akebani một bên ngồi xuống đến, nha, đây không phải Sion nha, nhìn qua mạnh lên không ít nha. Đúng thế, ta chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng trung nhẫn. Sion tự ngạo nói, Sunet lông mày nhíu lại. Sau đó ôn hòa cười một tiếng nói. Thật sao, rất khéo. Hôm nay ta mới từ Sarutobi lão sư bên kia trở về. Từ hôm nay trở đi giống như cũng là trung nhẫn. Sion há to mồm, sau đó hận không thể vung chính mình mấy cái miệng rộng. Xuất sắc cái gì xuất sắc? Người là tam đại đệ tử, có thể là tầm thường sao? Không đúng, còn giống như có cái Jiraiya. Hắn trầm tư một lát, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Jiraiya hắn, này ngu xuẩn làm sao có thể tấn thăng? Chờ lấy trung nhẫn khảo thí đi. Sunet bĩu môi, trung nhẫn tấn thăng có bao nhiêu loại? Nàng, Sakumo cùng Sion đều thuộc về chiến công tấn thăng. Jiraiya không có bất kỳ cái gì chiến công, tự nhiên chỉ có thể thông qua trung nhẫn khảo thí thu hoạch được Konoha đồng minh nhẫn thôn nhóm. Tán thành, tài năng tấn thăng đến trung nhẫn cấp bậc, Sion thở phào, vẫn còn may không phải là toàn viên trung nhẫn, muốn mọi người đều thành trung nhẫn, mà hắn còn đang khắp nơi xuất sắc, vậy liền chân tú đến chính mình, điệu thấp thời gian dài ẩn núp sinh hoạt. Hắn một mực kiềm chế chính mình, cho nên trở lại thôn làng sau mới sẽ lớn như vậy không giống nhau đổi cái góc độ lý giải. cũng là bành trướng, chờ hắn thói quen liền tốt, vừa vặn bận bịu quá mức. Mọi người đêm nay tụ họp một chút, ta đến mời khách. Sunet đạt được một số lớn bệnh viện công tác tiền thù lao, xuất thủ tương đương xa xỉ. Akebeni không có phản đối. Sunet bên này tiết kiệm tiền là không thể nào. Mời khách ăn hết dù sao cũng tốt hơn sòng bạc tiêu hết. Đến tối, mọi người hiếm thấy tụ tập cùng một chỗ. Jiraiya tuy nói tại Diệu Mộc Sơn tu hành, bất quá vẫn như cũ thông qua chú đóng ở Konoha trùng tiệm ăn con cóc nhóm thông chi đúng chỗ. Mọi người nghe nói Sion trở về, rất nhanh tụ tập cùng một chỗ. Đương nhiên cũng có một chút đồng bọn không tại, tỷ như Shinosuke, Dansu, hai người chấp hành nhiệm vụ bí mật. Không trong thôn, bảy người tập hợp một chỗ, xem như một trận tiểu bạn học nhỏ sẽ. Về phần thực vật, tự nhiên là Akebani thân thủ phối liệu nồi lẩu sắp xếp. Lấy tới một nửa, lại tới cùng đệ tam. Danzo hai cái này ăn nhờ ở đậu. Uzumaki Mito tuy nói không tài, nhưng Danzo theo đệ tam ăn ý không có đảm bất luận cái gì công sự. Mọi người chỉ là đơn thuần vui chơi giải trí. Bất quá trước khi đi, Danzo để Akebani ngày thứ hai qua cái kia một bên một chuyến. Từ khi Orochimaru, Sunet phòng thí nghiệm di chuyển, hắn đã rất ít chủ động tới chỗ này. Ám bộ vẫn là giống như quá khứ. Kiến tạo địa phương luôn luôn kỳ kỳ quái quái, u ám vô cùng, để Akebani rất khó bắt đầu yêu thích. Bất quá từ quy mô nhìn bên này tiến hành một lần xây dựng thêm. Bên trong người cũng nhiều chút mới mặt nạ. Một đường đi đến văn phòng, Akebani bóp cạnh cửa cơ quan, chính mình mở cửa đi vào Danzo văn phòng. Danzo ngồi ở kia một bên văn phòng, ánh mắt hắn vẫn là mù, không nhiều lắm chuyển biến tốt đẹp, nhưng giống như có lẽ đã có thể nhìn đến phía bên phải đồ vật. Không biết phải làm sao đến. Akebani tâm lý rất ngạc nhiên. Hắn có thể xác định đây không phải thần nhạc tâm nhãn loại kia cảm chi năng lực, mà chính là một loại khác phạm vi không tính quá cảm thấy biết rõ thủ đoạn. Ngồi, Danzo uống miệng nước trái cây. Akebani ngồi xuống, chú ý đến Danzo nhất cử nhất động. Từ lần trước nồi lẩu về sau, lão sư tựa hồ thích loại này đồ uống. Tuy nói bình thường cũng uống trà, bất quá tần suất so trước kia muốn giảm rất nhiều. Hắn sau đó nhìn về phía trên mặt bàn khác đồ vật giống nhau thường ngày, chất trên bàn đầy các nơi truyền đến tin tức quyển trục. Làm ám bộ bộ trưởng, công tác cũng là từ những tin tức này bên trong sàng chọn khả năng đối Konoha hữu dụng, có hại tin tức, sau đó mà tiến hành xử lý, loại bỏ, thật đúng là vất vả. Hỏa ảnh, ám bộ bộ trưởng, về sau đều là hoàn toàn không cân nhắc chức nghiệp. Akebani thầm nghĩ trong lòng, Sion chuyến này nhiệm vụ thực là phụ trách điều tra thổ chi quốc, phong chi quốc tình huống. Mãi cho đến ngươi đoán xa ẩn thôn có thể sẽ đối chim chi quốc phát động chiến tranh, ta mới lâm thời điều Sion tiến đến chim chi quốc ẩn núp quan sát. Danzo một bên nói, một bên lấy ra một tờ quyển trục đưa cho Akebani. Phía trên này thực hiện khá cao cấp phong ấn thuật. Akebani nhìn một chút, do dự một chút về sau, vẫn là kết ấn mở ra quyển trục, nhìn lên bên trong tin tức. Đây chỉ là bên trong một phần báo cáo, nhưng phần lượng nặng nhất, xa ẩn thôn xuất động Sukaku, nhất kích đem núi đá đánh thành cồn cát, vô hại trấn nhiếp, thu phục chim chi quốc. Hắn kinh hãi một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Danzo. Sukaku mặc dù chỉ là một đuôi, nhưng nó thực lực tại vĩ thú bên trong tính toán tương đương mạnh một loại. Tính cách cũng rất lợi hại táo bạo. Bình thường người tức liền trở thành Jinchuriki cũng không thể có thể phát huy ra thực lực thế. Này, Danzo một bên xử lý trong tay công tác, một bên nói chuyện với Akebani. Phân phúc hòa thượng, Akebani thầm nghĩ lên vị này Jinchuriki tin tức, hắn là một tên vĩ đại hòa thượng, chủ trương người thú không khác, thực lực mặc dù yếu, lại có được đại ái chi tâm. Tịch này để Sukaku tới một mức độ nào đó tán đồng hắn một kích kia. Khẳng định không phải phân phúc khống chế lực lượng, mà chính là Sukaku tự mình động thủ. Nói một chút ngươi cái nhìn. Danzo xử lý xong trong tay tư liệu, sau đó ngồi thẳng nhìn lấy Akebani. Akebani ngẫm lại, mở miệng nói ra, ta cho rằng xa ẩn thôn Jinchuriki có rất nhiều hạn chế. Cũng không có mặt ngoài nhìn qua cường đại như vậy. Nếu là phong chi quốc thật có thể hoàn mỹ khống chế Sukaku, bọn họ liền không cần đến chỉ đánh một cái chim chi quốc. Danzo nghe xong trầm mặc một lát, đi theo gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn xác thực phát huy ra đánh tan một ngọn núi lực lượng. Ta không nghĩ ra điểm này, ta ở bên trên chú ý tới. Sion đề cập Jinchuriki là tên hòa thượng, lão sư ngài giảng hòa còn sao? Hòa thượng, Danzo quả thực sững sờ mấy giây, tâm hắn nghĩ đều đặt ở ninja. Jinchuriki bên trên, chỗ nào chú ý hòa thượng vấn đề, lúc này bị Akebani nhắc lên. Trong đầu hắn nhớ tới đệ nhị giáo sư một số phân tích quan trọng chức nghiệp. Hòa thượng lời nói, tư duy bên trên xác thực sẽ cùng thường nhân khác biệt. Hắn cấp tốc cầm lấy tấm kia tin tức quyển trục một lần nữa nhìn. Núi đá, tận lực chọn lựa sinh linh thưa thớt thạch đầu sơn. Thật đúng là hòa thượng tác phong. Nói như vậy khó trách Sukaku Jinchuriki không có tránh thức tham chiến, mà lại hắn xuất thủ, giảm bớt chim chi quốc bên này thương vong, tránh thức chiến tranh thương vong. Thực là xa ẩn thôn, nhằm nhẫn thôn cùng vũ ẩn thôn chiến đấu dẫn đến. Thật đúng là hòa thượng phong cách. Bất quá Danzo vẫn cảm thấy thật không thể tin. Sukaku nghe lệnh của một tên hòa thượng là nhẫn tăng sao? Cái này ngài chỉ sợ đến theo ngài lão bằng hữu hỏi một chút. Akebani xoa xoa thái dương huyệt. Xú tiểu tử, làm sao nói đây? Châm tâm. Cái này một hệ liệt động tác không hề nghi ngờ là thủ bút. Lão gia hỏa kia không chết. Danzo một đổi một hàng động cũng không có kiếm lớn. Đương nhiên, tiểu kiếm lời là có. Phải có chiến đấu năng lực. Trận chiến tranh này liền sẽ không từ Suna xuất thủ. Suna phương mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là người trẻ tuổi. Cùng đại dã mộc, Hanzo cái này nhóm cường giả so khẳng định yếu không ít. Bất quá hai người này sợ thiền vị tam đại phong ảnh là âm mưu. Kiêng kỵ tại ám sử, sửng sốt không dám tự mình xuất thủ. Chết ra cát hoảng sợ đi sinh trọng đạt, đại khái cũng là ý tứ này. Bất quá Akebani cảm thấy, xa ẩn thôn sẽ làm như vậy. Đại khái dẫn đầu khả năng cùng hắn khá liên quan nguyên lai phân phúc một cho đến chết đều không. Xuất thủ qua, chớ nói chi là tham dự vào chim quốc chiến tranh, bao quát đối xuyên chi quốc chiến tranh. Nguyên bản Suna động tác tuy nhiên bí ẩn, nhưng rõ ràng là muốn đối xuyên chi quốc động thủ, đến phía sau thay đổi chủ ý. Chẳng lẽ nói, nhìn chính mình manga, người đang suy nghĩ gì? Danzo có chút kỳ quái. Ngô, lúc ấy vì cái gì hủy bỏ đối xuyên chi quốc thế công? Lúc ấy chúng ta Konoha hơn phân nửa nhân thủ qua chi quốc. Xa ẩn thôn muốn đối xuyên chi quốc động thủ lời nói. Chúng ta chỉ có bộ phận đội trinh sát chiến đấu. Không có khả năng điều động đại bộ đội tiến vào xuyên chi quốc. Akebani trầm ngâm một lát nói. Bọn họ đối Sukaku tư duy luôn luôn so sánh cứng nhắc. Hành động lần này liền rất kỳ quái. Cho nên ta cảm thấy. Hắn có thể hay không nhìn ta manga nghĩ tới những thứ này. Nhưng cùng lúc cũng bị ta manga trong kia chút thuật hù đến. Không phải hắn tự luyến, không biết xấu hổ, mà chính là khả năng này tính rất cao. Hỏa ảnh nhẫn giả tại Hỏa Chi Quốc không có cấm bán. Muốn tư mua rất dễ dàng. Đạt được hỏa ảnh nhẫn giả manga xác suất là phi thường lớn. Bởi vậy, suy đoán phù hợp logic. hù đến. Danzo sững sờ một chút, có chút không có minh bạch. Akabani suy nghĩ logic. Đoạn thời gian kia, ta nhớ được vừa vẽ xong Konoha sụp đổ kế hoạch không bao lâu. Akabani đem chính mình phỏng đoán nói một lần. Danzo ngay từ đầu không tin, như thế người làm sao lại ngu xuẩn như vậy, địa bởi vì manga mà thay đổi chiến lược. Cho nên hắn rất lợi hại, tức giận đem Akabani đuổi đi. Nhưng Akabani sau khi đi tinh tế tưởng tượng đổi chính mình là Sa ẩn thôn trưởng khống giả. Tình báo trống không, tình huống dưới xuất hiện như thế cái manga nói Konoha có cái gì thuật. Hắn tin hay là không tin? Cầu vững vàng lựa chọn. Trước tin lại nói, vạn nhất đối phương thật có đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.